Chương 5. 0356 tự rước lấy nhục. Không bao lâu, cầm đầu thanh niên kia liền hướng về đông nam giữa không trung phương hướng chắp tay thi lễ. Trên thuyền này người chèo thuyền cùng với gia quyến chờ nhân viên không quan hệ, thỉnh đứng ở giữa tới. Thanh niên tiếp theo quay người hướng mọi người nói. Những thuyền kia công cùng chúng phụ nhân đều dọa sợ, biểu lộ hoảng sợ không hiểu vội vàng quỳ xuống dập đầu, trong miệng liên tục kinh hô, tha mạng, thỉnh quý chủ nhân tha mạng a, đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta. Tiếng la bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy mấy tên thanh niên đi ra phía trước, phối hợp cho bọn hắn phát chút linh tệ tiền tài, theo sau nói nói, phụng ngô chủ chi mệnh, cho chư vị an ủi phí một số. Việc này cùng các ngươi không quan hệ, vừa rồi chẳng qua là lầm nắm các vị. Thanh niên kia nói, không cần kinh hoàng, các ngươi rất nhanh liền có thể rời đi. Một đám người chèo thuyền con mắt lô mãng ngây mồm. Đặc Sơn Minh xét hình, nuốt nước miếng một cái, vội vàng chỉ vào cái mũi của mình gọi nói, ta đây hử, đặc công tử lớn mật như thế, dám hạ lệnh lái thuyền va chạm chủ nhân nhà ta đi thuyền, vậy dĩ nhiên là đã dự liệu được sẽ có hậu quả gì không? Đặc Sơn Minh tức giận giống nói, liền bởi vì như thế a, bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, chủ nhân nhà ngươi rốt cuộc là ai? Nói đùa thanh niên cười như không cười nhìn hắn một chút, gật đầu nói, chủ nhân nhà ta nhất không thích người khác nói đùa, nàng nói đùa liền ném ngươi tiến vận rủi chi cảnh cả đời dạo chơi, cái này trò đùa ngươi cảm thấy buồn cười không? Ngươi có thể tiếp tục trò đùa xuống dưới, này toàn bộ vận rủi chi cảnh đều có thể trở thành ngươi nhạc viên á. Đạc công tử khuyên nhủ một câu, không có việc gì có thế chớ suy nghĩ lung tung đoán mò. Cái gì ý tứ? Đạc Sơn Minh bỗng nhiên nhìn thấy mấy tên người chèo thuyền liền cùng người nhà của bọn hắn đứa trẻ, nháy mắt đều bị một cô hấp thụ lực hút đi lên. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, lập tức minh bạch cái gì? Hẳn là vị kia chủ nhân muốn đem người chèo thuyền cùng với các gia quyến đưa ra ngoài đi đáng ghét, dựa vào cái gì những thứ này thấp kém loại kém tiểu dân đều có thể rời đi nơi đây? Mà hắn đường đường vòng xuyên Đạc thị dòng chính công tử, lại vẫn cứ được lưu ở chỗ này chịu khổ bất công, quá bất công. Đạc Sơn Minh bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, mấy tên thanh niên nhất thời không quan sát, bị này Đạc Sơn Minh cho nhào tới. Chỉ thấy Đạc Sơn Minh vừa vặn bổ nhào vào một tên tiểu đồng trước mặt, sắc mặt dữ tợn bóp chặt cái kia tiểu đồng cổ. Nguyên bản tiểu đồng bị một cỗ nhẹ nhàng linh hoạt sức nổi nâng lên, chính từ từ tăng lên. Lúc này bị đánh tới Đạc Sơn Minh bóp chặt cái cổ, chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống, lúc này bị xiết đến khóc lên. Đạc Sơn Minh mười phần mừng rỡ cảm thấy, thân thể của mình cu nở dê đi theo nhẹ nhàng không ít. Là cỗ này lực lượng không thể kháng cự. Hắn nhất định phải rời đi địa phương quỷ quái này, vô luận dùng loại phương pháp nào. Đạc công tử, Đạc công tử. Hai tên nữ lang gặp hắn hoàn toàn bỏ xuống các nàng không để ý, chỉ hiểu được chính mình trốn đi, nhịn không được cảm thấy phát gấp kinh hô thét lên. Đáng chết! Nhanh đưa ta ra ngoài, đưa ta ra ngoài. Đạc Sơn Minh nghiêm nghị gào lớn, thúc giục dưới chân tầng kia phù quang, mau mau tiến hắn rời đi bí cảnh. Mấy tên thanh niên không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiến vận rủi chi cảnh lâu như vậy, đến bây giờ còn chưa nhận rõ ràng hiện thực. Này Đạc Sơn Minh thật là một cái đầu óc không dùng được đại ngốc trứng. Bọn họ mắt lạnh nhìn này Đạc Sơn Minh sẽ ăn cái gì đau khổ. Quả nhiên, giây lát một lát mà thôi. Đạc Sơn Minh liền giống như là như diều đứt dây, bị một cô bắt lực trò vung bay ra ngoài. Hắn rơi ầm ầm đầu thuyền bong tàu bên trên, hình dung chật vật không chịu nổi. Nguyên bản đâm ở đầu thuyền cái thanh kia linh khí bỗng nhiên nhảy thoát đứng lên.